Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói. Hãy đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi những câu chuyện, cuốn sách mà bạn yêu thích nhé. Đã hy sinh còn đòi đền đáp. Tác giả là Cận Nguyệt. Người dịch Lê Giang. Chương 2. Biết yêu bản thân mới thấy tôi xứng đáng được sống tốt hơn. Tại sao càng cố gắng càng thất bại? Cuộc đời bắt đầu ngay từ khi ta có mặt trên thế gian này. Chỉ có điều, nhiều người càng trưởng thành lại càng phát hiện đó không phải là cuộc đời của mình, mà là cuộc đời của cha mẹ, của thầy cô, của chồng, của con, thậm chí của một người hoàn toàn xa lạ. Sống vì người khác khiến ta như bị ném vào một quỹ đạo không lối thoát, nhưng trong lòng không ngừng gào thét, đây không phải cuộc sống tôi muốn. Nhiều người thường nói, càng cố gắng càng may mắn. Nhưng điều này không đúng đối với những người chìm sâu trong mâu thuẫn tâm lý. Họ thường xuyên cố gắng nhưng chỉ đổi lấy thất bại. Điều này khiến họ dần mất đi sự tự tin và động lực tiến về phía trước. Vừa mệt mỏi thỏa hiệp với số mệnh, vừa không cam tâm đầu hàng. Họ muốn trưởng thành nhưng lại không tìm được lối thoát, chỉ có thể mặc cuộc sống từ từ bào mòn chính mình, tước đi niềm vui sướng hoan hỉ đang có trong cuộc đời. Hoặc trong mắt người khác, họ sống rất tốt, nhưng chỉ bản thân họ hiểu rõ rằng đây đâu phải thứ họ muốn khi mà họ còn không có tiếng nói trong chính cuộc đời mình. Hãy nhìn những bậc cha chú trong gia đình, những người xung quanh, thậm chí nhìn lại chính bạn nữa. Bạn sẽ dễ dàng phát hiện thì ra có rất nhiều người bên mình cũng đang tồn tại như thế. Dường như họ đến với thế giới này chỉ để diễn một vở kịch được an bài sẵn và đợi chờ vở kịch đó hạ màn. Tất nhiên, cũng có những người từng sống cuộc đời bị sắp đặt, nhưng khi càng ngày càng đau khổ và khó chịu, họ lại quyết định tháo cũi sổ lồng để bắt đầu hành trình của chính mình. Họ suy ngẫm về bản thân, nghiên cứu những việc xung quanh. Họ lựa chọn lắng nghe tiếng lòng mình chứ không phải dễ dàng nghe theo người khác. Thông qua việc tìm hiểu nội tâm, đổi mới bản thân, họ tự tay viết lên kịch bản mới của cuộc đời mình, đón nhận nhiều thử thách hơn. Khi đó, có thể hoàn cảnh họ vẫn vậy, vẫn những người xưa việc cũ ấy, nhưng cuộc sống của họ lại trở nên thoải mái, tự do tự tại hơn. Giai đoạn trưởng thành đầy ý nghĩa sẽ giúp họ trang bị khả năng lèo lái con thuyền cuộc đời mình và thực sự chịu trách nhiệm với bản thân. Sau đây, chúng ta cùng bàn xem, khi bạn muốn trưởng thành, làm thế nào để sống như mình mong muốn? Tại sao tôi nỗ lực như thế vẫn không thể trở thành con người tôi mong muốn? Trước khi bạn hoàn toàn thấu hiểu bản thân, bạn nhất định không biết mình cố chấp đến thế nào. Điều này có nghĩa là bạn càng nỗ lực thay đổi bản thân bao nhiêu, tiềm thức sẽ càng ngăn cản việc đó bấy nhiêu. Bạn cảm nhận được sự mâu thuẫn kịch liệt trong nội tâm khi bạn khao khát có được một sức mạnh có thể quyết định thời khắc đó bạn muốn đi về đâu. Nhưng ngay sau đấy, chính bạn lại gạt nó đi. Thế nên, đa số chúng ta rơi vào trạng thái cố gắng không phải để có cuộc sống tốt hơn, mà chỉ là tự an ủi, vỗ về mình và kéo dài khoảng thời gian mắc kẹt trong sự bất mãn. Một khách hàng của tôi cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại, nhưng lại vẫn còn tình cảm với chồng, nên chưa thể đưa ra quyết định ly hôn một cách dứt khoát. Mỗi lần cãi nhau với chồng, cô đều tâm sự với bạn thân để được xoa dịu tâm trạng bằng cách nghe họ mắng mỏ chê trách chồng cô. Sau đó, cô tiếp tục tìm đến mẹ mình. Và bà đương nhiên sẽ phản đối việc ly hôn. Bà khuyên cô nên kiềm chế bớt cái tôi, bởi trong cuộc sống đôi khi ta cần nhường nhịn. Lợi ích của việc trò chuyện với bạn thân và mẹ là xoa dịu nỗi đau khổ, buồn phiền của cô và cho cô lý do để tiếp tục trạng thái hiện tại. Nhưng nó lại không thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hôn nhân của cô, gốc rễ khiến cô bất mãn, khổ sở. Thế nên, quá trình xung đột với chồng, tìm đến mẹ và bạn thân rồi trở về với cuộc sống hôn nhân không hề được cải thiện tiếp tục lặp lại. Cuối cùng, khi cả mẹ và bạn thân của cô đều quá mệt mỏi với điều này và không thể đưa ra lời khuyên giúp cô đối mặt với cảm xúc của mình nữa, cô mới tự nhìn lại bản thân và phát hiện ra rằng trước nay cô vẫn tưởng mình đã nhẫn nhịn rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, trả giá rất nhiều để cứu vãn hôn nhân, nhưng thực tế không phải như thế. Đa số những người đang muốn trưởng thành đều như vậy. Một mặt họ có khát vọng mãnh liệt thay đổi bản thân, mặt khác họ vẫn bị trói buộc bởi tư duy cố hữu. Thế nên, nhìn bề ngoài có vẻ họ nỗ lực rất nhiều, nhưng thực ra vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Từng có một người bạn nói với tôi rằng cậu ta xem thường liệu pháp tư vấn tâm lý. Cậu ta cho rằng cứ trực tiếp nói rõ vấn đề, rồi chỉ luôn cách giải quyết cho đối phương là xong. Sao cứ phải bảo họ kể về bản thân hết lần này đến lần khác? Thực ra cậu ta đã xem nhẹ một điểm quan trọng. Quá trình không ngừng kể chuyện chính là quá trình nhìn nhận lại bản thân. Quá trình này cho người ta cơ hội để được trò chuyện, được ngẫm nghĩ, được cộng hưởng, được ủng hộ. Qua đó, cảm nhận sự tôn trọng và có cảm giác an toàn thay vì khó chịu khi có sự can thiệp không mong muốn. Từ đó, người ta có thể từng bước tìm ra cách hoàn thiện bản thân. Đại đa số mọi người không gặt hái được thành công trên con đường trưởng thành có hai nguyên nhân chủ yếu như sau. Thứ nhất, chúng ta chỉ muốn nhanh chóng biến thành hình tượng chúng ta mong muốn mà xem nhẹ quá trình tiến đến hình tượng đó. Nếu không sớm thấy được hiệu quả, ta sẽ nghĩ mình đã đi sai đường và nhanh chóng từ bỏ. Thứ hai, chúng ta chỉ tiếp thu có chọn lọc những thứ đúng theo nhận định chủ quan của mình mà bỏ qua quá trình đào sâu suy nghĩ. Ví dụ, rất nhiều bài giảng và sách vở khuyên nên làm như thế nào, chúng ta thấy rất hay nhưng lại khó có thể suy nghĩ được những điều mới mẻ từ các lời khuyên đó. Trưởng thành theo cách 9F là không ngừng thúc ép bản thân học hỏi thật nhiều, nhanh chóng biến thành hình tượng bạn mong muốn. Còn trưởng thành một cách an toàn là không vội vàng yêu cầu bản thân thay đổi điều gì. Thông qua quá trình không ngừng tìm hiểu và nghiền ngẫm, ta mới hiểu được vì cớ gì mình trở thành người như bây giờ. Nếu bạn thấu hiểu bản thân hơn, thì khi đứng trước ngã rẽ mang tính quyết định của cuộc đời, một bước nhỏ cũng có thể thay đổi cuộc đời bạn. Quá khứ tạo nên bạn, nhưng không khái quát được bạn. Chúng ta của hiện tại đều là kết quả của sự tương tác lẫn nhau giữa chính bạn và hoàn cảnh xung quanh. Khi hành vi của một người ngày càng ổn định, đó cũng là lúc phiên bản tương đối cứng nhắc của họ dần được hình thành. Vận mệnh người đó cũng dần hiện rõ. Những kinh nghiệm trong quá khứ quyết định hiện tại và cũng ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta. Ở những thời khắc quyết định, bạn có thể đưa ra những lựa chọn tương tự nhau, bị cuốn vào một vòng tuần hoàn cứng nhắc. Vậy phải làm sao để thoát khỏi nó? Trước tiên, ta cần hiểu rằng mình được định hình bởi gia đình và những kinh nghiệm trong quá khứ. Những điều này ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh, nhưng nó không đại biểu cho chính chúng ta. Điều ta cần làm là nhìn nhận quá khứ một cách sâu sắc rồi từng bước hình thành ý thức của chính mình. Tiếp theo, khi có nhận thức rõ ràng về bản thân, ta có thể tránh được việc bị cuốn theo cảm xúc của bản thân và của người khác. Nội tâm cũng trở nên bình tĩnh hơn để có thể đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống. Qua đó, từng bước nắm giữ cuộc đời mình. Cuối cùng, trải nghiệm tốt đẹp của hiện tại sẽ giúp bạn nhận ra những điều bị xem nhẹ trong quá khứ. Từ đó có cái nhìn tích cực hơn về trải nghiệm trước đây và thêm tự tin hướng tới tương lai. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng nhìn nhận lại nó sẽ giúp bạn đúc rút được nhiều điều giúp ích cho hiện tại và tương lai. Quá khứ tạo nên chúng ta, nhưng không khái quát được chúng ta. Những việc từng trải qua chỉ trở thành nguồn tài nguyên quý giá với những người đủ kiên nhẫn khám phá ý nghĩa của nó. Cho nên, khi chưa đủ hiểu quá khứ của chính mình, bạn có thể rất đau khổ, rất bi thương. Nhưng đừng vội vàng thay đổi, phủ định hay hạ thấp bản thân. Nếu bạn có thể kiên nhẫn đối diện với quá khứ, bạn sẽ thấy một cái tôi phong phú, tươi đẹp hơn. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn với cả đời người. Thay vì tranh đấu với vận mệnh, chi bằng thay đổi bản thân. Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này trước nhé. Có một thôn nhỏ bị lũ tràn vào. Trong thôn có một người dân vô cùng tin tưởng ông trời. Anh ta không ngừng cầu nguyện: "Ông trời à, mau đến cứu lấy con." Khi đó một con thuyền nhỏ từ xa lướt đến. Người trên thuyền kêu người nọ nhanh chóng lên thuyền. Anh ta trả lời: "Trời cao sẽ cứu tôi." Thuyền nhỏ đành đi mất. Nước lũ dâng lên tận nóc nhà. Anh ta vẫn ngồi trên nóc nhà cầu nguyện. Từ xa có một chiếc thuyền lớn đi tới. Người trên thuyền ném phao cứu sinh cho anh chàng, nhưng anh ta một mực từ chối, lớn tiếng đáp: "Trời cao sẽ cứu tôi." Phao cứu sinh dập dềnh trôi mất. Một chốc, nước lũ đã dâng đến cổ người dân nọ. Bây giờ cho chiếc trực thăng bay đến thả thang dây xuống để cứu anh ta. Anh chàng nói: "Trời cao sẽ cứu tôi." Trực thăng đành bất lực bay đi. Một con sóng to ập đến, người dân đó bị chết đuối trong dòng nước xiết. Linh hồn anh chàng lên thiên đường gặp được ông trời. Anh ta liền hỏi: "Con thành kính cầu người cứu con như thế, tại sao người không cứu?" Ông trời nói: "Ta cho ngươi hai cơ hội, nào thuyền, nào phao, ngươi đều không chịu nắm lấy. Cuối cùng..." cùng. Cả trực thăng ta cũng phái đi, nhưng ngươi vẫn một mực ngó lơ, thế còn trách ta được sao? Câu chuyện này luôn khiến tôi nhớ đến rất nhiều người tôi từng gặp đều đang đấu tranh với vận mệnh. Họ rất dũng cảm, rất kiên cường, nhưng ngay cả khi bị thương đến đầu rơi máu chảy cũng không chịu thỏa hiệp với bản thân, không chịu cho mình một cơ hội xem lại quá khứ. Họ hoặc chờ đợi được người khác cứu vớt, hoặc khăng khăng đi trên con đường đang ngày càng khiến mình tổn thương. Họ bị giới hạn bởi cái tôi cứng nhắc, nhưng không bao giờ sẵn sàng dừng lại nghiêm túc nhìn nhận bản thân, xem xét những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ. Tôi từng có một vị khách, cô ấy là người rất nỗ lực, nhưng 3 lần liên tiếp bị sa thải khiến cô mất hết tự tin vào bản thân, không còn cách nào khác đành nhờ tư vấn. Khi chúng tôi trò chuyện, cô ấy kể rằng thật ra cô ấy muốn làm công việc thiết kế, nhưng khổ nỗi thời cơ chưa chín muồi nên đành tìm việc khác làm tạm, dù trong lòng biết rõ đó không phải là kế hoạch dài lâu. Sau đó dần dần cô bắt đầu cảm thấy bị sa thải vừa khéo là điều cô mong muốn. Không lâu sau, cô ấy bắt đầu công việc thiết kế mình thực sự yêu thích. Nội tâm yên ổn hẳn, cô không cần giải đơn xin việc khắp nơi nữa. Cuộc đời cô ấy chính thức bước sang trang mới. Thế nên, khi bạn cảm thấy cuộc đời trở nên không như ý, đừng vội vàng thay đổi, cũng đừng vội vã vùng vẫy. Hãy cho bản thân cơ hội tìm hiểu chính mình, biết rõ tại sao hiện tại mình trở nên thế này, mới có thể giúp bạn chọn lựa tốt hơn và dũng cảm đối mặt với đoạn đường sắp tới. Khi bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, bạn cũng đã thay đổi được tương lai mình. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để thôi ỷ lại và trưởng thành hơn? 1. Khi bạn không biết nên quyết định thế nào, xét lại lòng mình còn hữu ích hơn là cố chấp tìm một đáp án đúng. 2. Khi khao khát được lắng nghe lời khuyên của người khác, hãy tự hỏi bạn có muốn người khác nói gì, ủng hộ bạn, ngăn cản bạn hay một điều gì khác. 3. Giả sử người khác góp ý cho bạn, bạn của khi đó sẽ làm thế nào? 4. Hãy không ngừng cho bản thân cơ hội thử nghiệm theo cách bạn muốn cho đến khi bạn thấy mình có thể tự mình quyết định. Đừng tự vùi dập bản thân. Tôi từng tham gia vào một hoạt động tên là Yêu bản thân thế nào để giải đáp thắc mắc của những người đang gặp rắc rối về vấn đề này. Sau khi trả lời 30 câu hỏi, tôi đột nhiên phát hiện những câu hỏi này đều có một vài điểm chung. Cứ như là thắc mắc của cùng một người vậy, ví như hoàn cảnh gia đình phức tạp, cùng quá trình trưởng thành gian khó khiến tôi gặp rắc rối trong các mối quan hệ. Tôi thấy mông lung về con đường sự nghiệp sau này, cảm thấy mình vô cùng tồi tệ và cứ mãi tự ti về bản thân. Hay như tôi luôn nỗ lực thay đổi bản thân, kiềm chế cảm xúc, không ngừng học hỏi để trưởng thành, tại sao vẫn không có gì thay đổi? Còn có thể chỉ là cho tôi một vài lời khuyên hay cách thức đơn giản để thay đổi bản thân không? Tôi nhận thấy nhiều người đều bị vướng vào một vòng tuần hoàn thế này. Khi vấn đề xảy ra, họ trở nên thiếu tự tin, nóng vội tìm giải pháp, rồi giải pháp đó không thành công, họ càng thiếu tự tin, lại cuống cuồng tìm giải pháp, tiếp tục thất bại, thế là lại tự đả kích mình. Vòng tuần hoàn đó khiến người ta tự kết luận rằng mình chẳng làm được gì và mất lòng tin vào bản thân. Điều này không khác nào một bình nước bị nứt mà bạn cứ chăm chăm đổ thêm nước chứ không tìm cách hàn gắn vết nứt. Kết quả đương nhiên là nước càng chảy ra ngoài nhiều hơn. Có người nói với tôi, họ đã đọc rất nhiều sách truyền cảm hứng, cũng biết nên làm thế nào, nhưng tại sao vẫn vô dụng? Những cuốn sách đó đúng là sẽ khiến người đọc hừng hực khí thế, nhưng nếu đó là giải pháp ta tìm đến trong lúc nóng vội, như vòng tuần hoàn nêu trên, thì nó cũng chẳng giúp ích được gì, thậm chí còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Khi rõ ràng bạn biết nên làm thế nào mà vẫn không làm được, điều đó chỉ càng khiến bạn thất vọng về bản thân hơn thôi. Cứ dồn nén như thế rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ mất đi lòng can đảm đối mặt với hiện thực. Trong cuộc sống, không thiếu kiểu người tự vùi dập như vậy. Vậy làm thế nào để phán đoán bản thân có phải kiểu người này không? Dễ nổi giận với những người xung quanh. Có một cách đơn giản để đoán biết chúng ta đã đối xử với bản thân thế nào. Đấy là xem xét cách hành xử của chúng ta với những người xung quanh, nhất là những người gần gũi với bản thân. Bởi lẽ khi không thấu hiểu bản thân, tự đả kích, vùi dập mình, ta cũng sẽ làm điều tương tự với mọi người. Nhiều khi sự tức giận không phải là điều gì xấu xa, mà là một cơ hội quan trọng để bạn thấu hiểu lòng mình. Bạn còn nhớ những lúc nổi giận đã kỳ vọng gì ở mình không? Những kỳ vọng ấy có thể là tiếng lòng thực sự của bạn. Có một cô gái nói rằng khi cô ấy mới chân ướt chân ráo vào đời, từng gặp qua rất nhiều điều giả dối, cô ấy tức giận nói với bản thân, mình sẽ không ỷ vào bất kỳ một mối quan hệ nào để tranh giành hay níu giữ một công việc. Còn có một người bạn từng tâm sự với tôi, khi cô ấy chán ghét sếp và ông chủ, chán ngán cảnh tăng ca và tiệc tùng không hồi kết, cô tức giận nói với bản thân, mình phải rèn luyện nghiệp vụ xuất sắc, là một nghề tự do không bị ai khống chế. Vậy đấy, họ nghe thấy tiếng nói phẫn nộ trong lòng, cuối cùng cũng nhờ đó đạt được mong ước của chính mình. Những người tự vùi dập thường xem nhẹ ý nghĩa của sự tức giận. Họ luôn cảm thấy tức giận có liên quan đến cách người khác đối xử với mình, nên vừa cố gắng kiềm chế bản thân để dĩ hòa vi quý, vừa cảm thấy vô cùng uất ức. Cuối cùng, phẫn nộ dồn nén trong lòng khiến họ không có cơ hội nhìn lại chính mình. Nhiều khi, sự tức giận bắt nguồn từ chính những kỳ vọng và yêu cầu của chúng ta với bản thân, phần lớn là sự bất mãn trong lòng. Thế nên, thay vì tranh cãi với người khác, bạn nên dành thời gian và sức lực để gần bản thân hơn. Thường gửi gắm kỳ vọng vào một lựa chọn quan trọng. Nói một cách đơn giản, bạn thường tìm lối tắt, nhưng lại vô tình lạc mất chính mình giữa những lối rẽ khác nhau. Ví như, khi tình cảm có vấn đề, bạn chỉ muốn tìm cách kiểm soát đối phương vĩnh viễn. Khi hôn nhân xảy ra mâu thuẫn, bạn chỉ muốn đổi lấy một người tốt hơn. Khi công việc không thuận lợi, bạn chỉ mong tìm được một nghề nghiệp vừa ý hơn. Dù là làm việc gì, càng kỳ vọng, người ta lại càng khó lòng kiên nhẫn tìm hiểu kỹ càng. Họ thường chỉ hy vọng nhanh chóng xuất hiện phép màu. Hơi chút bất mãn liền dễ dàng từ bỏ, nên không thể nếm trải cảm giác vun đắp, điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Tại sao đây cũng là một biểu hiện của tự vùi dập? Bởi vì gửi gắm quá nhiều kỳ vọng vào một lựa chọn hoặc một người nào đó cũng đồng nghĩa với việc thử thách niềm tin của bản thân. Mà chính sự thiếu kiên nhẫn khiến mỗi lần lựa chọn ta đều không thu hoạch được nhiều. Điều này khiến ta nổi giận với chính mình và dần dần đánh mất niềm tin vào bản thân cũng như những người xung quanh. Chúng ta bắt đầu khép mình, không tin tưởng bản thân và người khác nữa, để rồi nhắm mắt làm ngơ trước những lựa chọn thực sự quan trọng. Cho dù khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội, ta cũng sẽ không tin bản thân xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tự tay gạt đi những thứ đáng ra thuộc về mình. Thực ra, những người tự vùi dập thường có giác quan nhạy bén. Những lựa chọn họ cảm thấy có khả năng đa phần đều là cơ hội. Vấn đề là chỉ có thể kiên trì được hay không thôi. Thế nên, thay vì luôn tìm kiếm con đường ngắn nhất, chi bằng kiên trì đi theo một con đường có khả năng thành công. Tự ràng buộc mình với những người không tốt. Người tự vùi dập thường sống với những người ưa áp đặt, thích kiểm soát, hạ thấp người khác, và dường như đi đâu cũng không thoát khỏi mấy kiểu người này. Thật ra, chính những người tự vùi dập đã trói mình với họ. Cha mẹ thích kiểm soát cuộc sống của con cái, người yêu thiếu sự cảm thông và thấu hiểu. Những người bạn thích hạ thấp người khác hay các kiểu người tương tự như vậy là cái cớ tuyệt vời để người tự vùi dập đày đọa bản thân. Chính vì sống với những người như thế nên họ luôn có cảm giác mình không được tôn trọng, bị chỉ trích, bị phủ định, bị vứt bỏ. Điều này là lý do và là động lực khiến họ thay đổi, nhưng nó cũng vô tình trói chặt họ vào những người họ cho là không tốt. Thế nên, tuy người tự vùi dập thường than phiền rằng mình không gặp được người tốt, nhưng thực chất chính họ là người tự ràng buộc mình với những người không tốt. Muốn mình trở lại người ưu tú nhưng lại chưa từng hiểu bản thân. Người tự vùi dập luôn quan sát cuộc sống của những người xung quanh, dường như nhìn ai cũng ngưỡng mộ, nhìn việc gì cũng muốn làm. Nhưng khi bắt tay vào làm, họ lại dễ dàng từ bỏ chỉ vì một vài trắc trở. Họ thích hỏi ý kiến của những người xung quanh, hy vọng người khác chỉ ra phương hướng đúng đắn cho mình. Họ thường theo đuổi một cách mù quáng mà thiếu đi sự kiên nhẫn để tìm hiểu xem mình phù hợp với điều gì, hay đâu là tài năng cũng như hứng thú của bản thân. Thế nên, họ cứ mãi đi theo vết chân người khác mà không tìm được con đường của chính mình. Kiểu nỗ lực không hết mình này không chỉ tiêu tốn nhiều sức lực mà còn khó thấy được thành quả. Ludwig Wittgenstein, một nhà triết học người Áo, nói: có khi cửa phòng không khóa, chẳng qua muốn mở thì phải kéo vào trong. Nếu một người cứ đẩy ra ngoài thì sẽ bị nhốt trong căn phòng không khóa đó. Chúng ta không ngừng tìm kiếm con đường của mình, rồi lại cứ mãi lạc lối, có thể là vì ngay từ đầu ta đã không tìm hiểu kỹ càng con đường thích hợp với mình. Chúng ta có thể thay đổi thói, tự vùi dập, nhưng trước tiên phải hiểu được chính mình đã. Bạn hãy cẩn thận, càng quen với việc tự vùi dập và quy hết nguyên nhân do ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, bạn sẽ càng đánh mất cơ hội trưởng thành. Lời khuyên dành cho bạn: làm sao để thoát khỏi vòng xoáy của tự vùi dập? 1. Dừng việc không ngừng tìm kiếm đáp án thay đổi bản thân từ thế giới bên ngoài. 2. Gác lại ảo tưởng thành danh sau một đêm, sẵn sàng tiếp nhận một cái tôi mệt mỏi, đầy đau thương và mất mát. 3. Tập trung vào những nỗ lực nhỏ nhất, từng bước tìm lại sức mạnh nội tâm. Đừng dồn ép chính mình. Tiến về phía trước không có nghĩa phải cạnh tranh với bản thân. Có lẽ nhiều người giống tôi, từng vì câu "không ép mình sao biết mình ưu tú thế nào" mà bắt đầu khiêu chiến với bản thân, khiêu chiến đến nghiện. Có nhiều khách hàng thường tâm sự với tôi, khi gặp vấn đề họ đều trách bản thân không tốt, chưa đủ nỗ lực, cần phải lập tức trưởng thành, nhưng cuộc sống vẫn không có gì thay đổi. Gần đây tôi có đọc một quyển sách, trong đó tác giả có chia sẻ trải nghiệm của mình thế này: sau khi thử mấy chục cách quản lý thời gian, anh ta đã quyết định xây dựng một cuộc sống với nhiều hoạt động và được quản lý vô cùng chặt chẽ. Mỗi ngày làm việc 8 tiếng, đọc sách 2 tiếng, học tiếng Anh 1 tiếng. Thậm chí, lúc đi ra đường anh ta cũng luôn nghĩ làm sao có thể sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Trải qua một tháng như vậy, anh ta bắt đầu mất ngủ suốt đêm. Sáng sớm thức giấc cũng không muốn nhấc người dậy, càng không muốn gặp bất cứ ai, làm bất cứ việc gì. Thời gian biểu quá chặt chẽ khiến cơ thể anh ấy bắt đầu đình công. Mãi đến khi bác sĩ tâm lý nói rằng đó là triệu chứng trầm cảm, anh ấy mới bắt đầu tỉnh ngộ. Mưa gió có thể khiến một trái cây lớn lên chắc chắn, rắn giỏi, nhưng năng lượng để cái cây ấy trưởng thành lại đến từ nguồn dinh dưỡng hấp thụ từ đất. Con người cũng vậy, hoàn cảnh khó khăn có thể tôi luyện cho chúng ta một ý chí kiên cường, nhưng cơ sở để trưởng thành lại chính là những dưỡng chất từ những trải nghiệm đã qua. Chỉ định thúc đẩy mình một chút, ai ngờ lại tự dồn mình đến đường cùng. Vi, năm nay 35 tuổi và đang gặp một vài vấn đề trong hôn nhân. Chồng đã khiến cô chịu nhiều tổn thương, thế nên dù người chồng đó tỏ vẻ hối cải, muốn làm lành, cô vẫn kiên quyết ly hôn. Một lý do nữa thúc đẩy cô ly hôn, đấy là cô không muốn tiếp tục sống cuộc sống ỷ lại vào chồng. Không đi làm, không giao lưu với bạn bè, cũng không chăm lo nhiều cho bản thân như mấy năm nay nữa. Vi cho rằng chỉ khi ly hôn, tự gánh lấy áp lực cuộc sống, cô mới có thể thay đổi. Thấy cô kiên quyết như vậy, cuối cùng người chồng đành đồng ý ly hôn. Lúc phân chia tài sản, cô để lại cả nhà, cả xe, cả con cho người chồng, chỉ ra đi với vỏn vẹn 2 vạn tệ. Đây là cách cô chứng minh bản thân với chồng, cũng là để buộc mình phải tiến tới. Sau khi ly hôn, cô ấy bắt đầu chạy vạy khắp nơi để xin việc. Bấy giờ mới phát hiện hóa ra mọi việc không hề dễ dàng như mình tưởng. Sinh con xong, cô không đi làm nữa, kinh nghiệm bao năm hao mòn dần, kỹ năng giao tiếp kém cùng với sự thiếu tự tin khiến cô chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Cuối cùng cũng có một cửa hàng quần áo quyết định nhận cô vào làm, nhưng chỉ làm được một tuần cô đã không muốn tiếp tục nữa, bởi cô không biết nên nói chuyện với khách hàng thế nào, tư vấn cho họ ra sao, ngày nào cũng bị quản lý nhắc nhở. Trước đây cô từng thi chứng chỉ kế toán, thế nên cô muốn tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành đó, nhưng những vị trí này đều yêu cầu người dày dặn kinh nghiệm. Hơn nữa, sau bao năm rút lui khỏi thị trường lao động, cô không những thiếu kinh nghiệm mà kiến thức trước đây cũng rơi rụng gần hết. Cô ấy đăng ký học ở một trung tâm, một khóa để chuẩn bị thi lên chứng chỉ cao hơn, một khóa để học tập kinh nghiệm thực tế của thầy cô. Hai khóa học này đã tốn một nửa số tiền cô đang có, nhưng lại giúp cô thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì cuối cùng cô không từ bỏ con đường của chính mình. Nhưng khi mọi thứ đang suôn sẻ, đột nhiên có một người bà con nói với cô rằng họ thấy chồng cô tay trong tay với một người phụ nữ khác. Vì cô giấu chuyện ly hôn nên người thân không hề hay biết. Đến khi cha mẹ biết tin, hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô mới đứng ngồi không yên, tự trách bản thân. Nếu ban đầu giữ lại nhà và xe thì cũng không để đến mức người dưng đắc lợi thế này. Trong lòng trăm mối tơ vò, nghĩ đến tình cảnh khó khăn của mình hiện tại, cô tìm chồng cũ mong anh ta xem xét lại chuyện phân chia tài sản. Nhưng người chồng dứt khoát từ chối, còn nói chính cô từ bỏ nên bây giờ không có lý do gì để đòi lại. Vì thất vọng trước sự phũ phàng của chồng cũ bao nhiêu, lại càng thất vọng với bản thân gấp bội. Cô không sao tập trung vào việc học được nữa, càng học càng sợ bị người thân quở trách khi biết cô chủ động từ bỏ tài sản. Cô cảm thấy mình là người đáng thương nhất thế giới, càng nực cười hơn khi chính cô là người dồn mình đến bước đường này. Con đường mà Vi chọn cũng là con đường mà nhiều cô gái gặp vấn đề trong hôn nhân cho rằng là cách tốt nhất để có cuộc sống như mong muốn. Họ cảm thấy chỉ cần ly hôn, chặn đứng đường lui là có thể ép mình trưởng thành, trở thành một con người hoàn toàn mới. Họ lầm tưởng chỉ cần quyết chí là sẽ khơi dậy được tiềm năng của bản thân, trong khi không hề suy xét đến hoàn cảnh xung quanh hay những khó khăn có thể gặp phải, không biết mình có thể làm gì và làm được đến đâu. Thực tế, khi chúng ta quyết định thoát khỏi vỏ bọc cũ, nếu không có sự chuẩn bị, thì rất có khả năng quyết định qua loa không đường lùi đó sẽ thực sự dồn chúng ta đến bước đường cùng. Không ép mình đến đường cùng là dấu hiệu của sự trưởng thành. Chim ưng non rơi xuống vách núi có thể học bay, nhưng gà con rơi xuống thì chỉ có mất mạng. Thế nên, trước khi quyết định điều gì, bạn phải hiểu mình là người như thế nào. Bạn không thể thách thức giới hạn bản thân một cách mù quáng, khi thậm chí còn không biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Bởi vì cuộc sống không như diễn xiếc, không có dây bảo hộ để bạn tùy ý làm liều. Chúng ta thường nghe nhiều câu chuyện về những người vượt lên nghịch cảnh, nhưng đâu biết có bao nhiêu tiếng khóc than của những người mãi chìm trong nghịch cảnh đó. Tại sao không thể ép mình đến đường cùng? Vì khi rơi vào tình cảnh đó, bạn không thể làm việc với trạng thái tốt nhất và dễ bị chi phối bởi cảm xúc nóng vội. Các mối quan hệ trở nên căng thẳng, bất kỳ sự bất đồng ý kiến nào cũng bị bạn coi là cố tình nhằm vào mình. Bạn mất đi nhiều sự lựa chọn, trở nên cực đoan và quá khích, không còn tự tin và cảm giác được tôn trọng, để rồi không còn sức kháng cự trước đả kích và rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng. Dấu hiệu của sự trưởng thành là bắt đầu suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chứ không phải hành động một cách liều lĩnh, bồng bột. Khi hiểu được nguồn gốc sức mạnh của mình và lý giải sâu sắc hơn về trải nghiệm của bản thân, chúng ta mới biết rằng kỹ năng nên học hỏi nhất là đối xử tử tế với chính mình. Tử tế ở đây không phải là buông thả, mà là hiểu rằng so với việc dồn ép bản thân, cổ vũ chính mình, từng bước tiến lên càng dễ đi đến đích. Sự trưởng thành thực sự sẽ trang bị cho bạn khả năng không dồn mình vào đường cùng. Như thế, bạn mới có thể vận dụng tài năng của mình đi hết con đường thuộc về bản thân. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để có thể vui vẻ đón nhận bản thân? 1. Khi bạn khó chịu về một biểu hiện không tốt của mình, hãy tìm hiểu tại sao mình lại như vậy. 2. Dù thấy mình có vấn đề, hãy cứ thử tìm lý do tiếp tục ủng hộ bản thân. 3. Lúc hiểu được tâm trạng và cảm xúc thật sự của mình là lúc bạn có thể khơi dậy nguồn năng lượng dồi dào từ sự đón nhận bản thân. Cơ hội thay đổi vẫn luôn ở ngay trước mặt bạn, chưa từng chạm đến giới hạn, chưa nhìn thấu bản thân. Hồi tôi còn làm việc với một công ty nọ, có hôm vừa tan làm tôi lại bị sếp gọi điện báo họp gấp. Không may là hôm đấy tôi có việc. Tôi gọi điện cho sếp với hy vọng sếp sẽ thông cảm cho một nhân viên luôn tuân thủ nội quy như tôi, cho phép tôi vắng mặt họp một lần. Nhưng chưa kịp trình bày lý do đã bị sếp từ chối. Tôi chán lắm, cắp cặp về luôn. Nhưng đi được một lúc lại quay lại. Tôi cho rằng là nhân viên thì phải tuân theo sự sắp xếp của cấp trên vô điều kiện, và nghĩ mình cần làm tròn bổn phận của một người cấp dưới. Cuộc họp kéo dài đến tận 10 giờ đêm. Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi đã háo hức xếp lịch trước cả tuần. Nào ngờ chỉ vì cuộc họp đột xuất này mà mọi kế hoạch tan thành mây khói. Tôi thấy bất mãn khi nhu cầu của mình không được đáp ứng và quyết định nghỉ việc. Tôi tự hứa với mình sẽ có một ngày tôi làm chủ thời gian của bản thân, không để bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của mình nữa. Từ đó, tôi xác định được phương hướng rõ ràng, tập trung làm điều mình thích, dẫu khó khăn cũng quyết không thỏa hiệp. Thế nên sau khi nghỉ việc 3 năm, tôi chính thức bước lên một con đường hoàn toàn khác. Hãy nhớ một điều: có gặp trở ngại mới có thể trở thành người mình mong muốn. Sau này, khi nhìn lại bản thân lúc đó, tôi thấy mình vừa thân thuộc vừa buồn cười. Tôi tự hỏi, nếu mình là sếp, mình sẽ đồng ý để nhân viên ra về sao? Câu trả lời là không. Mỗi người đều có một mục tiêu cần nỗ lực đạt được. Nếu chỉ vì đáp ứng yêu cầu của người khác mà không thỏa mãn yêu cầu của chính mình, há chẳng phải thiếu trách nhiệm với bản thân hay sao? Mỗi chúng ta đều muốn được tôn trọng và công nhận. Nhưng thử hỏi trên thế giới này, ai có thể quan tâm đến cảm nhận của bạn một cách vô điều kiện đây? Tôi khi ấy chỉ nghĩ rất đơn giản rằng mọi người thông cảm cho nhau để giữ hòa khí, cho nên mới bực bội vì chuyện còn con đó. Nhưng nếu không phải nhu cầu khi đó của tôi bị xem nhẹ, có lẽ bây giờ tôi vẫn chôn chân tại công ty kia. Chính vì con đường tôi muốn đi bị người khác phá hỏng, tôi mới phải cố chấp mở ra một con đường mới. Có lẽ ngoài kia cũng nhiều người như tôi khi ấy, làm công việc không thích, nhận đồng lương không như ý, yêu người không hoài bão, sống một cuộc sống không khát vọng. Vì vậy, có một số người học được cách nhẫn nhịn, che giấu suy nghĩ của mình, thỏa hiệp với hoàn cảnh, dĩ hòa vi quý với người khác. Họ không ngừng dồn nén bản thân, rồi dần dần khiến mình trở nên chai sạn, vô cảm. Cùng trải qua khó khăn cực khổ, cớ sao có người mãi ôm oán hận, có người lại đạt được niềm vui vượt lên nghịch cảnh. Sự khác biệt có lẽ nằm ở thái độ của từng người trước khó khăn. Việc đầu hàng cực khổ quá nhanh sẽ khiến bạn không đủ động lực để quyết tâm thay đổi. Hãy nhớ những khó khăn mình từng gặp phải, kỷ luật với bản thân hơn một chút, hy vọng vào thế giới ngoài kia ít một chút. Như vậy bạn mới có thể trở thành người mình muốn hướng tới. Ràng buộc có hạn, bước chân trưởng thành vô hạn. Tôi từng xem một bộ phim điện ảnh kể về một người mẹ vốn là con nhà võ, luôn tâm niệm tìm một cô gái học võ về làm con dâu. Nhưng con trai bà lại dẫn một cô gái học múa về. Người mẹ đưa ra một điều kiện, đó là chỉ cần 3 tháng sau cô gái này thắng được con gái bà, người từng vô địch giải võ thuật thiếu nhi, bà sẽ chấp nhận cô làm con dâu. Cô gái mời về một thầy dạy võ và bắt đầu luyện tập. Nhưng cô không hề tự tin vì biết mình chắc chắn không thắng nổi. Sau đó, vì thời gian tỉ thí trùng với một cuộc thi múa rất quan trọng, nên cô định thương lượng với người mẹ để thay đổi ngày thi. Nào ngờ bị nói, đây không phải trò chơi, không đồng ý thay đổi. Từ giây phút ấy, cô gái tự nhủ, mình nhất định phải thắng. Cô đột nhiên có được động lực như vậy là bởi khi bạn cảm thấy đối phương hết sức vô lý, lại không có cách nào phản kháng, thì bạn chỉ còn cách làm tốt nhất có thể để giành lại sự tôn trọng. Lúc đối mặt với khó khăn trong chuyện tình cảm, nhiều cô gái thường hao tâm tổn sức nhằm thay đổi đàn ông mà không hiểu rằng trong một mối quan hệ, ngoài đối phương còn có rất nhiều điều khác có thể thay đổi. Nếu gửi gắm mọi hy vọng vào một người, chúng ta sẽ từng bước hạ thấp yêu cầu với bản thân và dần dần đánh mất mình. Những người phụ nữ tự làm khổ mình vì người khác, muốn dùng sự trả giá và hy sinh của bản thân để khiến đối phương chịu trách nhiệm, thường chẳng nhận lại được gì và người đau khổ nhất vẫn là chính họ mà thôi. Thứ trói chân chúng ta không phải hiện thực khó khăn, mà là tâm lý không chịu trưởng thành. Nhiều khi, cơ hội không nằm ở người khác, mà ở chính ta. Hầu hết đau khổ trong đời đều bắt nguồn từ việc không chịu thay đổi bản thân. Trên đời này có rất nhiều quy tắc chúng ta không thể nào thay đổi, nhưng đó không phải lý do khiến ta thất vọng với cuộc đời. Lúc tôi nằm viện chờ sinh, người nhà bệnh nhân nằm giường bên cạnh tận mắt nhìn thấy cảnh đau đớn khổ sở trước sinh và sau sinh liền không khỏi cảm thán: làm phụ nữ thật khổ. Tôi lại không nghĩ như vậy. Khi sinh nở đương nhiên không tránh khỏi đau đớn, nhưng nếu vì vậy mà phụ nữ chúng ta cảm thấy ấm ức, oán giận đàn ông không phải trải qua loại khổ sở này, thì sinh xong càng dễ bị trầm cảm sau sinh, càng đau, càng tủi thân, bất bình. Người mẹ nào cũng trải qua nhiều phản ứng trong suốt thai kỳ, sau đó lại gánh chịu những đau đớn, khổ sở để đưa đứa bé đến với thế giới này. Trong suốt một năm đầu đời của con, người mẹ sẽ bận rộn với nhiều việc, không có thời gian cho riêng mình, cũng khó lòng được một giấc ngủ ngon. Dẫu vất vả là thế, tôi vẫn lựa chọn sinh con thứ hai. Tôi hiểu bản thân không thể thay đổi những khó khăn đó, nên tôi cố gắng hết sức làm nhiều điều khiến mình thoải mái hơn. Khi em bé thứ hai chào đời, tôi không thể dành cả tiếng đồng hồ đọc sách, viết văn, cũng không thể thoải mái sắp xếp công việc của mình. Nhưng tôi có thể viết lách nhân lúc con ngủ, xem vài trang sách lúc con bú, hoặc đắp mặt nạ, hay tranh thủ làm một giấc khi chồng chăm con. Thế nên khi việc có con là lựa chọn chủ động của tôi, và tôi đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa để không ảnh hưởng đến việc riêng của mình. Tôi sẽ không cảm thấy ấm ức, tủi thân. Không chỉ thế, mỗi lần nhìn nụ cười đáng yêu của con lúc ăn, nhìn cách con ngây ngô đáp lại lúc tôi trêu bé, tôi càng thêm trân trọng những khoảng thời gian thân thiết của hai mẹ con. Hầu hết đau khổ trong đời đều không phải vì hiện thực khó khăn, mà là vì không chịu thay đổi bản thân, không chịu nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Nữ giáo sư 85 tuổi, Đồ U U, phát biểu khi nhận được giải Nobel như sau: bạn không cần đuổi theo một con ngựa, hãy dùng thời gian bắt ngựa để đi trồng cỏ. Đợi đến khi xuân về, cỏ xanh hoa thắm, sẽ có một đàn ngựa cho bạn chọn. Người bắt ngựa và người trồng cỏ có lẽ đều có chung một mục đích, chung một giấc mơ, nhưng lại sống theo hai cách khác nhau, và kết quả thu được cũng không giống nhau. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để sống một cuộc đời tự do tự tại? 1. Không cần lập một kế hoạch hoàn hảo ngay từ đầu, mà cứ ủng hộ bản thân đi theo hướng mình muốn trước. 2. Đến khi gặp phải khó khăn, bạn hãy lắng nghe tiếng lòng để điều chỉnh phương hướng cho đúng đắn. 3. Hãy kiên trì đứng lên sau vấp ngã, cùng với quá trình nhìn nhận nội tâm và ngoại cảnh để điều chỉnh cho phù hợp. Chúng ta sẽ ngày càng thấu hiểu chính mình. Khi mọi người vội vàng lướt qua, bạn cần có khả năng để đi chậm lại. Càng vội vàng, càng khó có thời gian suy nghĩ độc lập. Dịp cuối năm nào cũng vậy, mọi người dường như đều rất vội vàng. Có người vội vàng bắt đầu kết thúc một cuộc tình, có người vội vàng kết hôn sinh con, có người vội vàng nhảy việc hoặc thăng chức. Có một cô gái vừa qua sinh nhật lần thứ 30 đang rất âu sầu khi thấy những người cùng trang lứa đa phần đều kết hôn, mua nhà hoặc được thăng chức cả rồi. Cô không khỏi tự cười chính mình: người ta ai ai cũng hướng đến lý tưởng, còn tôi ngày ngày chỉ hướng lên trần nhà. Qua tuổi 30 rồi, cô mới muộn màng nhận ra đã lãng phí tuổi trẻ, không tranh thủ thời gian quý báu để rèn luyện bản thân hay lập kế hoạch nghiêm túc cho tương lai. Lần nào về quê, gia đình họ hàng cũng hỏi han, khuyên cô mau tìm một người phù hợp rồi sớm ổn định cuộc sống. Cô nghe mãi, rồi thấy bạn bè lần lượt lên xe hoa cũng bắt đầu sốt ruột, có lúc còn nghĩ lấy bừa ai đó cho xong. 2 tuần trước, bạn bè giới thiệu cho cô một anh chàng ngoại hình khá mà công việc cũng ổn định. Sau 2 lần gặp mặt, cô thấy ưng và hy vọng có thể sớm tiến tới hôn nhân. Nhưng tâm lý vội vàng lại khiến cô dễ lo âu, mỗi khi nhắn tin mà đối phương không trả lời ngay, hay mỗi lần tiếp xúc đều vắt óc suy nghĩ phải làm sao để đối phương thích mình. Mà càng như thế, mối quan hệ của họ lại càng thiếu tự nhiên. Cô ấy hỏi tôi, làm thế nào mới có thể khiến một mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn mà không cần tốn quá nhiều thời gian? Cô nói, tôi gấp lắm rồi nên mới đưa ra yêu cầu như thế với chị. Tôi muốn kết hôn trước, sau đó từ từ bồi dưỡng tình cảm cũng được. Thành Rome không xây trong một ngày, công phá nó cũng chẳng phải chuyện một đêm. Khi chúng ta dồn ép mình trong một khoảng thời gian quá gấp gáp, ta sẽ mất đi khả năng suy nghĩ độc lập. Đại đa số mọi người thường vội vàng đặt chân lên nhiều con đường, sau đó đột nhiên nhận ra, khi bắt đầu vội vàng lên đường cũng là lúc cuộc đời bắt đầu xuống dốc. Càng thiếu thốn, càng chẳng thể sửa đổi bản thân. Khi chúng ta không có thời gian nghĩ về mình, không xác định rõ mong muốn của bản thân, mà chỉ chăm chăm chạy theo yêu cầu của ngoại cảnh, càng ngày chúng ta sẽ càng cảm thấy thiếu thốn và không thỏa mãn. Nó khiến chúng ta trở nên lo âu, và từ đó càng có cơ hội dừng lại sửa đổi bản thân. Một người bạn của tôi chia sẻ kinh nghiệm làm việc tự do của cô ấy. Chuyện là hơn 30 tuổi cô mới phát hiện công việc mình đang làm không phải niềm đam mê của mình. Thế nên cô đánh liều bỏ việc, bắt đầu học thiết kế quảng cáo, quyết tâm lập được thành tích xuất sắc trong ngành này. Mọi người đều cảm thấy ở tuổi ấy mà bắt đầu một công việc hoàn toàn mới, chẳng liên quan gì đến công việc lúc trước, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Thật vậy, 3 năm đầu chuyển việc, cô ấy chỉ làm chân chạy vặt, rót nước, pha trà, thu nhập chỉ bằng 1/5 trước đây. Trong 3 năm này, cô không hề được tăng lương, còn phải tiêu rất nhiều tiền cho việc học, nhưng cô vẫn không ngừng nỗ lực cho giấc mơ của mình. Cuộc đời thỉnh thoảng sẽ tặng cho chúng ta một món quà đầy bất ngờ. Năm thứ 4 cô ấy vào nghề, có lần một đồng nghiệp xin nghỉ phép, đúng lúc có một dự án chưa ai phụ trách, cô liền xung phong. Đó cũng là lần đầu tiên đề xuất của công ty được toàn phiếu thông qua trong vỏn vẹn 10 phút đồng hồ. Năm đó, cô bắt đầu có chút danh tiếng, sau này cô thôi việc, trở thành một nhà thiết kế hoạt động tự do, thu nhập cao hơn nhân viên văn phòng 10 lần, cũng vượt xa đồng nghiệp cũ, những người tăng lương 10% một năm. Nhiều khi, chúng ta trở nên vội vàng là vì bị ảnh hưởng bởi những quan điểm của người đời. Xã hội thường có những tiêu chuẩn quy định cho những thời điểm nào thì làm việc gì. Khuôn khổ chật hẹp đó có thể đem đến cho bạn một cuộc đời bình lặng, nhưng không thể giúp bạn phát huy tối đa giá trị của mình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Không có chuyện gì là quá muộn, tất cả sự quá muộn chỉ là cái cớ chúng ta dùng để bao biện cho việc không muốn hiểu chính mình, không chịu dành thời gian sửa đổi bản thân, gặp phải khó khăn thì chỉ muốn qua loa cho xong, không muốn bỏ tâm sức. Chậm lại, để thấu hiểu chính mình. Có khách hàng nọ cùng lúc đặt lịch với tôi từng hỏi trợ lý của tôi rằng tôi bao nhiêu tuổi, có con chưa. Ý của vị khách này là không nhiều tuổi sao hiểu được hôn nhân gia đình. Năm tôi 15 tuổi cũng từng bị hỏi vấn đề này, không có kinh nghiệm sống phong phú làm sao làm chuyên gia tư vấn tâm lý được. Thật ra đối với chúng ta mà nói, quan trọng nhất không phải trải nghiệm mà là chúng ta đúc rút được gì từ những trải nghiệm đó. Một người bạn của tôi thường tâm sự chuyện em họ cô ấy với tôi. Người nhà thường mắng cậu ấy không nên người, nhưng càng mắng cậu chàng càng muốn chứng minh bản thân. Cậu thề thốt với cả nhà nhất định mình sẽ thành công, nhưng sau đó cậu chàng lại nhảy việc liên tục, chỗ nào cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Khi quá khao khát kết quả, chúng ta luôn sợ mắc sai lầm, dè dặt trong từng bước đi, do đó không thể tập trung hết sức lực vào một việc. Cuộc sống thường không cho chúng ta cơ hội lười biếng. Bài học nào tránh được lúc này thì lúc sau sẽ lại xuất hiện. Có lẽ điều quan trọng nhất của trưởng thành là hiểu được rằng mình không cần phải sống vội vàng cho người khác thấy, chỉ cần hiểu mình sống vì điều gì là được. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để đối mặt với lo âu? 1. Đừng vội so sánh thành quả với người khác, hãy chuyên tâm phát hiện và nâng cao thế mạnh của bản thân. 2. Khi bạn cảm thấy bản thân quá khô khan, đừng vội tìm kiếm điều gì mới mẻ từ thế giới bên ngoài, mà hãy ôn lại những gì mình đúc rút được từ kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên đăng ký kênh Sách Nói để theo dõi những phần tiếp theo nhé.